Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Hạn Bạt là nữ nhân ta. Hạn Bạt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, nàng xem thấy cùng Thiên Chiếu, Susanoo chiến đấu Lâm Long, há to miệng, cuối cùng lại nhắm lại, nàng vốn muốn hỏi Lâm Long làm sao bây giờ. Nhưng nghĩ đến thiên đạo cường đại, chính mình cũng không có cách nào, huống chi Lâm Long, liền ngậm miệng lại, sau đó nhìn xem tướng thần mấy người nói, hừ, cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng, không tốt, chạy mau. Tướng thần sắc mặt đại biến, trong nội tâm đã biết đạo Hạn Bạt tại đánh cái gì chủ ý, không nói hai lời, triển khai thân hình bỏ chạy. Nhưng Hạn Bạt cùng sao mà lợi hại, trực tiếp cản lại mấy người. Nếu đổi lại lần trước ba người phân thân, ba người muốn chạy Hạn Bạt tuyệt đối chặn đường bất chủ. Nhưng hiện tại tựu không giống với lúc trước, ba người đều bị bản thể giảm bớt thực lực. Đối mặt cường đại Hạn Bạt không có cơ hội chạy trốn. Cảm nhận được trong thiên địa dị thường, Lâm Long một kiếm bổ ra Thiên Chiếu cùng Susanoo. Nhìn xem thiên không thản nhiên nói, Hạn Bạt là nữ nhân ta. Vừa mới nói xong, kiếp vân lập tức biến mất, làm cho cháu Hạn Bạt cái kia cổ kinh khủng khí tức biến mất. Hạn Bạt đại ra một hơi đồng thời, đáy lòng một cổ dòng nước ấm xẹt qua, mị nhãn như tơ nhìn xem Lâm Long. Vừa rồi Lâm Long câu kia, Hạn Bạt là nữ nhân ta. Thật sự xúc động trong nội tâm nàng mềm mại phòng tuyến. Hận không thể ngay tại chỗ cùng Lâm Long đại chiến 300 hiệp. Nhưng phục hồi tinh thần lại, Hạn Bạt cùng tướng thần bọn người ngây ngẩn cả người. Cái này nghĩa, thiên đạo thật đúng là biến mất. Đây là trùng hợp hay là thiên đạo thật sự nghe Lâm Long không tuyệt đối không có khả năng. Tướng thần cảm giác thế giới quan sụp đổ. Thiên đạo ra sao hắn cường đại tồn tại, làm sao có thể nghe một cái con sâu cái kiến tuyệt không khả năng thật sự. Nhưng sự thật nói cho tướng thần bọn người, đây đều là thật sự. Thiên đạo thật sự nghe Lâm Long mà nói đã đi ra. Đây quả thực là yêu nghiệt a, liền thiên đạo đều nghe hắn, làm sao bây giờ tướng thần, liền thiên đạo đều nghe Lâm Long. Chúng ta thật sự còn muốn tiếp tục cùng Lâm Long đối nghịch sao? Hậu Khanh nhìn xem tướng thần nói ra. Khẩn cầu Lâm Long tha thứ a. Nếu hắn không tha thứ chúng ta cùng với hắn liều mạng. Doanh Câu toàn thân phát ra một cổ chán trường khí tức. Liền thiên đạo đều nghe Lâm Long. Bọn hắn còn lấy cái gì cùng người ta đấu? Sau một khắc, tướng thần ba người nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long, chúng ta sai rồi, hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Chúng ta không nên cùng ngươi đối nghịch, không nên giết ngươi. A hát, các ngươi tự nhiên nói xin lỗi ta hả? Ta mà là ngươi đám bọn họ trong mắt con sâu cái kiến a. Các ngươi vậy mà cùng con sâu cái kiến xin lỗi. Các ngươi không biết xấu hổ mặt sao? Lâm Long nghiền ngẫm nhìn xem ba người, sớm biết như thế, làm gì lúc trước, không nên chính mình ra tuyệt chiêu. Thực xin lỗi, ngươi không phải con sâu cái kiến, ngươi có tư cách để cho chúng ta xin lỗi. Tướng thần nói ra, đương nhiên, bọn hắn thực xin lỗi đều là thành lập tại Lâm Long cường đại trên cơ sở. Nếu Lâm Long không đủ cường đại, không thể chỉ huy thiên đạo. Kết cục khẳng định vô cùng thê thảm, một bên Thiên Chiếu cùng Susanoo mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nhìn về phía Lâm Long ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đây là một cái gì yêu nghiệt, liền thiên đạo đều nghe hắn. Chẳng lẽ thiên đạo là nhà hắn sủng vật, hay là người hầu? Ha ha, hiện tại biết đạo hắn không phải con sâu cái kiến hả? Sớm làm gì vậy đi? Vừa rồi các ngươi không phải rất hung hăng càn quấy đấy sao? Còn muốn giết ta lão công, cũng không nhìn một chút hắn là ai. Hạn Bạt nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiêm tốn tướng thần ba người. còn có ở một bên sợ tới mức không dám nhúc nhích thiên chiếu. Susanoo, trong thần sắc tràn đầy tự hào, cái này là nam nhân của mình. Ánh mắt của mình quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, liền đem bọn thần người như vậy siêu cấp cao thủ, đều chỉ có thể chịu thua nhận thua. Hắn còn chỉ có 18 tuổi, còn trẻ như vậy, tiền đồ thật sự không thể tưởng tượng. Nhìn xem tướng thần ba người, Lâm Long trầm ngâm một chút, sau đó lại nhìn về phía Thiên Chiếu cùng Susanoo. Lập tức Lâm Long lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị nói: như vậy, các ngươi đem Thiên Chiếu cùng Susanoo giết chết, ta hãy bỏ qua các ngươi. Ta giữ lời nói. Thiên Chiếu cùng Susanoo sững sờ, lập tức không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Nhưng vì mạng sống, tướng thần ba người lập tức cản lại Thiên Chiếu cùng Susanoo. Không có biện pháp, vì mạng sống chỉ có cái này một con đường. Bọn hắn tại tốc độ ánh sáng tầm đó cân nhắc qua Lâm Long là lừa gạt bọn hắn. Bất quá nghĩ lại, Lâm Long liền thiên đạo đều có thể ra lệnh cho. Căn bản không cần phải lừa gạt bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn giết chết Thiên Chiếu cùng Susanoo. Tướng thần, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng mà minh hữu, ngươi không thể giết ta. Thiên Chiếu nhìn xem tướng thần mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Tuy nhiên cùng là siêu cấp cao thủ, nhưng Thiên Chiếu cùng Susanoo căn bản không có tướng thần lợi hại. Phải biết rằng, tướng thần mấy người chỉ là một cái phân thân tự sống mấy vạn năm. Kinh nghiệm chiến đấu ra sao hắn phong phú. Đừng nhìn Lâm Long đối phó bọn hắn thời điểm, bọn hắn mỗi lần đều có hại chịu thiệt. Trên thực tế là Lâm Long thủ đoạn phần đông. Nhìn xem mấy người chó cắn chó, Lâm Long hai tay lưng đeo tại sau lưng, ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Ha ha, cổ nhân thật không ta lấn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Tần Thủy Hoàng cho dù tính toán ở tốt, cũng không nghĩ ra đây hết thảy a. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem tướng thần ba người cùng Thiên Chiếu, Susanoo đại chiến, đều là siêu cấp cao thủ. Chiến đấu động tĩnh rất lớn, đem biển cả huyên náo long trời lỡ đất, chết rất nhiều cá, lại để cho phạm vi vài ngàn dặm ở trong vùng biển đều sôi trào lên. Trong đó có rất nhiều sinh ra đời linh trí cá yêu. Chúng toàn bộ điên rồi một giống như lao ra cái hải vực này. Tại cao thủ đối chiến xuống, chúng nhỏ yếu liền quan sát thực lực đều không có. Một cái dư âm ảnh hưởng còn lại xuống, cũng đủ để khiến chúng nó tan thành mây khói. Thiên Chiếu cùng Susanoo cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai người đối chiến tướng thần ba người, tuy nhiên lộ ra liên tiếp bại lui, nhưng cũng không có lộ ra bại dấu vết. Tích, Dược Vân, lên, trợ giúp tướng thần ba người diệt sát Thiên Chiếu cùng Susanoo. Tuyệt đối không thể để cho hai người chạy trốn. Lâm Long nhìn xem Dược Vân nói ra, hắn muốn cho Tần Thủy Hoàng minh bạch. Cho dù ngươi cao thủ trong nhiều, cũng không phải ngươi có thể tính toán chính mình. Tính toán chính mình trả giá cao tựu là chết. Dược Vân rất không tình nguyện nhẹ gật đầu. Tiểu gia hỏa này trên thực tế là muốn giết tướng thần bọn người. Bởi vì bọn họ giết tết đi. Bất quá Lâm Long mở miệng, Dược Vân chỉ có thể gật đầu. Sau đó hóa thành một vòng bạch quang, phóng tới Thiên Chiếu. So sánh với Susanoo, Dược Vân tựa hồ cùng ưa thích cắn Thiên Chiếu, ngăn cản được tướng thần một kích Thiên Chiếu, còn phản ứng không kịp nữa, trực tiếp cảm giác trên chân một hồi lo lắng giống như đau nhức truyền đến. Thật giống như một tay bén nhọn lợi kiếm, xuyên thẳng trái tim, cúi đầu xem xét, mẹ, lại là này cái tiểu bạch cầu, đang chuẩn bị một chưởng đập bay nó. Kết quả tướng thần công kích đã đến, không có biện pháp, Thiên Chiếu chỉ có thể cắn răng, thừa nhận Dược Vân mang cho thương thế của hắn hại. Oanh, một tiếng nổ vang, két sắt, ngay sau đó lại là một tiếng giòn vang. Thiên Chiếu bị tướng thần đánh chính là bay rớt ra ngoài. đùi phải cũng bị Dược Vân cắn đứt, toàn thân là huyết, chật vật không chịu nổi. Không do dự, xem đúng thời cơ, Dược Vân hóa thành bạch quang lần nữa xông tới. Nhìn xem bạch sắc Dược Vân, Thiên Chiếu sợ tới mức vong hồn đại bốc lên, hồn bất phụ thể, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, một cái tiểu cầu thoạt nhìn manh manh đát, rõ ràng có tốc độ nhanh như vậy cùng cắn hợp lực. Lâm Long yêu nghiệt, không nghĩ tới liền sủng vật của hắn đều yêu nghiệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.